xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4215, 18 tuyến người đại diện 59. Góc truyện audio.com. Đường quả cho hách giã xem trọng kịch bản tên gọi ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ. Kịch bản đại ý là, hoàng đế tại trong lúc vô tình thu hoạch được một cái đặc dị công năng độc tâm thuật, đối phương bất kỳ ý nghĩ, hắn cũng có thể nghe thấy bản thân. Cái này hoàng đế là có hùng tài vĩ lực, một lòng đều muốn nhất thống thiên hạ, coi hắn có độc tâm thuật. Về sau, phát hiện bên người tất cả mọi người, chỗ làm sự tình, đều đang ngăn trở sự nghiệp của hắn phát triển. Nhắn trung tâm thần tử, hậu cung nhu thuận phi tử, tất cả đều chỉ là biểu tượng. Thần tử bên trong, rất nhiều người đều đang mong đợi hắn chết, hy vọng có thể một lần nữa phụ tá một cái tiểu hoàng thượng vị tốt hơn gây khó dễ. Hậu cung hậu phi, đều là các phương nhân viên xếp vào đến bên cạnh hắn thám tử. Kịch bản khôi hài điểm chính là, những đại thần này, các phi tử, dùng lực muốn trở ngại sự nghiệp của hắn, đều bị hắn lạnh lùng vô tình cự tuyệt, từ đó dẫn phát một hệ liệt không biết nên khóc hay cười sự tình. Ví dụ như, phi tử cho hắn thêm một cái thôi tình thuốc muốn quân vương không tảo chiều. Hắn nghe được phi tử trong lòng nghĩ như vậy đến, thế là đem chén rượu này đưa cho phi tử uống. Chờ phi tử sau khi uống xong, lại đem người ném đi trong nước đá tán tỉnh. Lại ví dụ như, phi tử luôn luôn ở nửa đường muốn hắn ngăn đón, nói là muốn đánh đàn khiêu vũ ca hát cho hắn nghe, vậy hắn liền làm cho đối phương một mực hát, một mực nhảy, một mực đàn, cam đoan đối phương cả một đời đều không muốn lại làm chuyện này. Còn có chính là thần tử ở trong lòng oán trách hắn, suy nghĩ kế hoạch của mình, bởi vì bị hắn nghe được về sau, vốn cho rằng dương dương đắc ý thi hành kế hoạch cuối cùng bị hoàng đế ba đánh mặt. Vì lẽ đó, bộ kịch này thật là mỗi người đều tại nghiêm túc đứng đắn diễn kịch có thể hiện ra đến hiệu quả, nhưng là nhẹ nhõm khôi hài. Ngày thứ hai, đường quả liên hệ đến muốn quay bộ kịch này đạo diễn, hiện nay đạo diễn gom góp đến mấy chục vạn, vẫn chưa tới trăm vạn. Nếu là bán cái làm ẩu mạng kịch bỏ bớt còn là có thể. Nhưng đạo diễn cũng cảm thấy cái này kịch bản thật sự không tệ, hy vọng có thể lại đầu tư nhiều một ít. Đồng thời cơ bản đều là dùng cho phục hóa đạo bên trong, diễn viên phương diện, hắn đều dự định chọn lựa cát. C thấp không hòa, nhưng diễn kỹ còn không có trở ngại. Làm đường quả tìm tới đạo diễn Lý Thành Phục nói muốn đầu tư bộ này mạng kịch hơn nữa còn là 1.000 vạn thời điểm, hắn kinh ngạc đến ngây người. Mạng kịch đầu tư 1.000 vạn, đây là cái nào đại ngốc đến đốt tiền a, đường tiểu thư, ngươi thật nghĩ được chưa? Đây là mạng kịch, Lý Thành Phục sợ đường quả không rõ ràng, còn cố ý thỉnh giáo một cái. Hơn nữa ta chọn lựa diễn viên, khả năng đều là không có danh khí. Đường quả, ta đã nghĩ kỹ tuy nói đây là một bộ mạng kịch nhưng ta rất ưa thích cho rằng không tệ. Chủ yếu nhất là, dưới tay ta nghệ nhân vừa ý bộ kịch này nam số 1. Lý Thành Phục nghe xong, chẳng lẽ là cái kia nam nghệ sĩ, dính vào cái này phú bà, muốn diễn kịch vui đùa một chút. Lý Thành Phục mặt lộ vẻ khó xử, 1.000 vạn là tốt nhưng hắn thật không hy vọng nam số 1 cái này toàn bộ kịch linh hồn nhân vật giao cho một cái không biết diễn kịch người đến diễn. Cái này kịch bản hắn nhưng là thật vất vả mua lại, hắn không muốn hủy đi a, góc truyện audio.com. Lý đạo diễn, người ta liền đề cử tới, ngươi nếu là cảm thấy đi liền dùng, không được cũng không cần, 1.000 vạn ta như thường ném, ngươi cảm thấy thế nào? Đường quả nhìn ra Lý Thành Phục ý nghĩ, chính là bởi vì như thế, nàng đối bộ kịch này bảo càng có lòng tin. Hắn cát, C không cần quá cao, ta cái này 1.000 vạn, đạo diễn tự mình an bài, nếu như có thể cơ bản an bài tại phục hóa đạo bên trên kia là không còn gì tốt hơn. Mặt khác diễn viên, đều từ chính ngươi tự mình chọn lựa. Phục là thiết kế thời trang, hóa là trang điểm, đạo là đạo cụ cùng bố cảnh, Lý Thành Phục thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy. Ném tiền, không phải trực tiếp nhét người, mà là để hắn xem trước một chút. Cách chương.